Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, Diamond Joru. Ta nguyện ý. Cha, ta nguyện ý. Quang Nguyệt Ngự Điền kích động kêu to. Hắn gật đầu không ngừng, thậm chí ngay cả nước mắt đều chảy ra. Chính là nam nhi không dễ rơi lệ. Quang Nguyệt Ngự Điền ngay trước người nhiều như vậy khóc lên. Có thể tưởng tượng được hắn là biết bao kìm lòng không đậu. Dâu trắng ánh mắt chuyển hướng về phía Roger. Giọng nói bất mãn hết sức hừ lạnh nói. Roger, ta có thể cho Ngự Điền bên trên thuyền của ngươi. Nhưng nếu là hắn thương tổn đến nửa cọng tóc, lão tử tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Ha ha ha, Roger cười to nói. Hiện tại nhưng là ta muốn cầu cạnh hắn. Làm sao dám chậm trễ hắn đâu. Dâu trắng, điểm này ngươi có thể yên tâm. Coi như là ta chết, cũng sẽ không để hắn bị thương tổn. Dâu trắng lạnh rên một tiếng. Roger lần nữa đưa lên kim cương quả thực. Nói ra, cái này hãy thu cất đi. Dâu trắng lạnh lùng nói. Roger, ta để Ngự Điền bên trên thuyền của ngươi. Có thể không phải là vì cái này phá quả thực. Ngươi đây là ý gì? Roger sán cười nói. Dâu trắng, ngươi hiểu lầm. Ta cũng không có cái loại này ý tứ. Viên này quả thực chỉ là đơn thuần cho tiểu gia hỏa bồi lễ nói xin lỗi. Cái này dâu trắng sắc mặt thay đổi dễ nhìn một ít. Hắn đối với Soyo nói ra. Tiểu Soyo, đây là ngươi nên được. Không cần khách khí với hắn. Thu cất đi. Soyo vốn là không muốn thu. Bất quá khi nhìn đến dâu trắng bày mưu đặt kế sau đó, hắn mới từ Roger trong tay tiếp nhận. Sau đó nói. Roger đại thúc, đa tạ. Roger lúc này đã biết được chính mình sống không được bao lâu. Cho nên mới phải khẩn cấp muốn tìm được bảo tàng. Khi lấy được dâu trắng cho phép sau đó, hắn liền vội vã mang theo Roger đoàn hải tặc nhân ly khai. Đối với Quang Nguyệt Ngự ruộng ly khai, dâu trắng đoàn hải tặc cũng không có biểu hiện quá mức khó có thể tiếp thu. Bởi vì bọn họ đều biết chân tướng của chuyện. Tuy là Quang Nguyệt Ngự Điền ly khai, thế nhưng dâu trắng đoàn hải tặc vẫn là trước sau như một trên biển cả sinh hoạt. Cũng không có bởi vì mất đi một người thì có thay đổi. Tiểu Soyo, người trái ác quỷ thế nào còn không có ăn ta? Đạt được kim cương quả thực đã 3 ngày, nhưng là Soyo vẫn là không có ăn. Điều này làm cho dâu trắng hết sức kỳ quái. Vì vậy đối với hắn hỏi, Soyo nhức đầu, nói. Ta vẫn chưa nghĩ ra có muốn ăn hay không. Dâu trắng đoàn hải tặc cả đám tụ chung một chỗ. Nghe được Soyo lời nói, đều là hết sức kinh ngạc. Sachi không hiểu hỏi. Vẫn chưa nghĩ ra. Tiểu Soyo ngươi đang do dự cái gì? Kim cương quả thực ta có thể nghe nói. Là một rất tốt quả thực. Có thể cho thân thể kim cương biến hóa. Vô luận là phòng ngự còn là công kích đều rất cường lực. Như vậy quả thực thiên tái nan phùng. Ngươi tại sao còn do dự? Đúng a, tiểu Soyo, nhanh ăn đi, ăn cái này quả thực. Marco còn muốn khi dễ ngươi khó khăn. Joju ha ha cười nói. Trong lúc cười to, Joju chứng kiến Soyo dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái theo dõi hắn. Nhất thời không được tự nhiên vặn vẹo một cái thân thể. Hỏi, tiểu Soyo, ngươi xem rồi ta xong rồi sao? Soyo đột nhiên hỏi. Joju, ngươi cảm thấy nó không sai. Joju đương nhiên gật đầu. Nói, dĩ nhiên, đây chính là kim cương quả thực. Nó năng lực là có thể tăng cường. Vậy tặng ngươi. Joju lời còn chưa nói hết. Soyo bỗng nhiên đem kim cương quả thực quăng trước mặt của hắn. Sợ đến hắn luống cuống tay chân tiếp được. Cả kinh kêu lên. Tiểu Soyo, ngươi nói cái gì? Dưới khiếp sợ, liền làn điệu cũng thay đổi. Soyo nhún vai. Phía trước kim cương quả thực ở trong tay thời điểm, hắn vẫn luôn cực kỳ quấn quýt. Từ One Piece anime đến xem, kim cương trái cây uy lực xác thực không kém. Chính diện chịu đựng mắt ưng chảm kích đều không phát hiện chút tổn hao nào. Là khó được tốt quả thực. Bất quá quả thực năng lực thật là không tệ. Nhưng lại không phải Soyo thầm nghĩ muốn quả thực. Bởi vì so với việc những thứ khác tự nhiên hệ siêu nhân các loại quả thực năng lực, Kim cương quả thực phòng ngự có thừa, công kích cũng không đủ. Hơn nữa viên này quả thực vốn là thuộc về Jozu. Nếu như hắn ăn, còn sẽ có về sau tam phiên đội đội trưởng Diamond Joru sao? Soyo bây giờ là dâu trắng đoàn hải tặc một thành viên. Đương nhiên nên vì dâu trắng đoàn hải tặc suy nghĩ. Trọng yếu hơn chính là, ở trong ký ức của hắn, hắn biết có vài cái tốt trái ác quỷ nơi đi. Nếu như muốn ăn trái ác quỷ lời nói, có rất nhiều cơ hội. Hà tất quấn quýt với viên này kim cương quả thực. Hơn nữa còn có một điểm chính là, Soyo hiện tại có Zanpakuto. Trái ác quỷ với hắn mà nói đã không phải rất trọng yếu. Cho nên, ở ném ra kim cương trái cây trong nháy mắt đó, Soyo ngược lại cảm thấy hết sức thư sướng. Tâm tình cũng là tốt hơn nhiều. Đảo qua mấy ngày phiền muộn quấn quýt, viên này kim cương quả thực tiễn ngươi. Jozu, Soyo thần tình buông lỏng nói rằng, bất quá hắn là buông lỏng. Có thể Jozu cũng là lại càng hoảng sợ. Vội vã tự muốn đem kim cương quả thực trả lại cho Soyo. Không được, không được, đây là của ngươi này. Tại sao có thể cho ta? Không được, tuyệt đối không được. Soyo căn bản không tiếp. Ngược lại là không nhịn được nói ra. Cho ngươi ngươi cứ cầm. Không phải chính là một cái trái ác quỷ nha. Có gì đặc biệt hơn người. Lời của hắn cũng là để dâu trắng đoàn hải tặc nhân cũng không nói được phiền muộn. Đây chính là trái ác quỷ a, hơn nữa còn là năng lực không tệ kim cương quả thực. Nếu như phóng xuất bán đi, ít nói đều có vài tỷ belly. Huống chi nó không chỉ là dùng belly là có thể đại biểu. Đây chính là đại biểu cho một cái năng lực cường giả sinh ra. Có ngươi tùy tiện như vậy đưa người sao? Dâu trắng đoàn hải tặc trong lòng mọi người đều là muốn hỏi. Bởi vì Soyo là muốn tặng cho Jozu. Cho nên những người khác cũng khó mà nói. Chỉ có thể Jozu tự mình tiến tới nói. Hắn tận tình khuyên nhủ. Tiểu Soyo a, cái này kim cương quả thực còn là chính mình dùng a. Ăn nó đi, người thì có tự bảo vệ mình năng lực. Soyo lắc đầu nói. Ta hiện tại có các ngươi cùng cha bảo hộ. An toàn cực kỳ. Ta cần lực lượng có thể từ từ đúc luyện. Hơn nữa ăn trái ác quỷ liền sẽ trở thành vịt lên cạn. Ta còn không có chuẩn bị xong. Hơn nữa, lẽ nào ngươi quên ta trước đây đã nói sao? Coi như muốn ăn trái ác quỷ, ta cũng phải tìm một cái năng lực cường đại tự nhiên hệ. Hoặc là giống như cha như vậy hệ siêu nhân. Tối thiểu không thể so sánh tạp mao điểu bất tử điểu quả thực kém. Viên này kim cương quả thực thật đúng là không ở yêu cầu của ta bên trong. Nghe được Soyo cư nhiên đem khó gặp một lần kim cương quả thực nói như vậy bất kham. Jozu gương mặt bất đắc dĩ. Tự nhiên hệ trái ác quỷ có dễ lấy được như vậy sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.